Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta qua phần 59 của bộ tiểu thuyết Tàn Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác. Nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Lúc này Hắc Phụng Hoàng đưa cặp mắt màu thu thủy nhìn Chí Tôn, chẳng hiểu căm thù hay lo ngại. Mãi chú tâm đương đầu cùng âm ma giáo chủ, Chí Tôn không hề trông thấy sự tình kỳ lạ đang diễn ra đó. Lúc ấy âm ma giáo chủ đã xê dịch thân hình cổ quái, thò cặp nanh bạc, nói giọng trầm trầm như một tên ác quỷ: "Tiểu tử, hãy xuất chiêu cho mau." Thân hình của Chí Tôn theo tiếng rống của âm ma giáo chủ y nhích động một lượt, rồi sau đó đứng yên như quả núi. Chàng ngấm ngầm dẫn lên 10 phần nội lực, trong lúc đơn chưởng đề cao ngang ngực, cặp kỳ quan chiếu rực tử hồn. Bằng một động tác vô cùng quái dị, âm ma giáo chủ đứng sừng sững giữa tràng như một pho tượng quỷ. Chòm tóc xanh dựng đứng lên, trong lúc cặp nanh dường như thò ra dài hơn trước. Tên quái nhân này giận công lên chưởng, lông lá như một loài giả thú. Sân trường nặng trầm như cõi A Tỳ. Liệt quái thải đều im phăng phắc, ai nấy tưởng chừng như ngưng cả thở. Tất cả đều hiểu nhau, mặc dù âm ma giáo chủ và Chí Tôn chỉ 3 chiều, nhưng kỳ thật đó là một trận sinh tử quyết, nhất là Xích Phát Âm Ma và Quái Nạp Mộc Thông. Trong lòng rất lo ngại vì trận đấu này có liên hệ đến vận mạng tương lai của chúng. Tuy vậy, tin vào võ công quỷ thần vô lượng của Âm Ma giáo chủ ngày nay, hai lão đại ma đầu vững lòng, xà bốn luồng ma nhẫn, sanh dần vào trận tử đấu sắp diễn ra. Đột nhiên Chí Tôn thét lên: "Chiêu thứ nhất!" Tức khắc một luồng kình đạo nổ hải dương ba mang theo 10 phần nội lực, âm y như sấm động tới trước mặt của âm ma giáo chủ. Quái nhân cười lên âm u: "Tiểu tử, động tác của người quả nhiên mau lẹ đó." Miệng thì thét, quỷ chưởng đầy lông lá như loài giả thú của âm ma giáo chủ lẹ làng đẩy tới. Đã thấy luồng khí thể nổ hải dương ba hùng liệt đến Chí Tôn, ào ạt, chàng đưa tay nghênh tiếp. Ầm! Cả tòa ma động cơ hồ như muốn sụp đổ, song phương hải còn đứng trơ như trụ đầu. Chiếc áo của Chí Tôn bay phần phật, trong khi chòm tóc xanh của âm ma giáo chủ dựng ngược lên, chẳng khác là một ngọn cờ quỷ dưới A Tỳ. Hiển nhiên nội lực hai bên đại kình địch bằng nhau, không ai hơn ai kém. Bọn Xích Phát Âm Ma đến phải vận công mới giữ nguyên vị trí cũ. Chí Tôn chép miệng: "Công lực của lão ma đầu này quả nhiên là cao thâm tột độ. Vượt hơn 3 năm về trước, nếu ta không thi thố toàn bộ võ công khó lòng mà thủ thắng." Nghĩ như vậy rồi, hữu chưởng của Chí Tôn lại đề lên ngang tâm quyệt, đẩy ra một chiêu càn khôn thần công, 10 phần nội lực. Bóng chưởng khổng lồ bao trùm cả ma động, thế mạnh không thể tránh đỡ. Bọn Xích Phát Âm Ma trông thấy bóng quái chưởng kinh thiên, đồng quát to lên một tiếng như báo động với đồng bọn, tháo lui cả trượng đứng trắng. Trong khi Âm Ma giáo chủ đã gầm rống lên: "Tiểu tử, ngươi đừng ngạo mạn nha." Quỷ chưởng đầy lông lá của tên quái nhân tức thì phát khởi càn khôn thần công bề thế ngang hàng cùng kẻ địch. Ầm! Toàn thể cái ma động cơ hồ như muốn sập xuống, các đá tung bay mù mịt. Cả hai đại kình địch đồng lắc lư thân hình mấy cái bằng nhau. Bọn Xích Phát Âm Ma bị dư khí quét nhầm rùng mình lên. Những luồng ánh mắt sáng rực pha màu khủng khiếp xạ thẳng về chỗ của âm ma giáo chủ và chàng thiếu hiệp giang hồ. Chí Tôn thầm khiếp ở trong lòng, y sững sờ nhìn âm ma giáo chủ. Thì ra lão đại ma đầu này đã tự thành quỷ chưởng thứ 5 trong Ô Mộc Bảo Lục. Trái lại âm ma giáo chủ cũng vì cái nội lực thông quyền vũ trụ của Chí Tôn mà hãi hùng lên. Quái nhân không ngờ, sau 3 năm rớt xuống tuyệt mệnh cốc, võ công kình địch lại cao thâm tột độ đến giường này. Trái mắt giang hồ không tìm được một nhân vật thứ hai như thế. Cho đến bây giờ âm ma giáo chủ mới cảm thấy rúng động trong lòng không ít. Bây giờ sát khí đã bốc mờ trên gương mặt của Chí Tôn. Chàng trợn cặp thần quan và nói: Lão ác ma, còn một chiêu cuối cùng, hãy cố giữ lấy sinh mạng của mình. Từ từ chàng thiếu hiệp tiến tới hai bước, thân hình hơi thấp xuống, song chưởng giơ lên. Lập tức hai đạo khí càng khôn thần công kinh thiên động địa ào ạt xô tới âm ma giáo chủ. Cũng trong tiếng giống, quái nhân đã trụ hình tựa như một quả cổ sơn, râu tóc dựng ngược. Quỷ trưởng lẹ làng huy động hai luồng kinh đảo càng khôn thần công sấm sét. Hai tiếng nổ kinh hồn, từng loạt tảng đá của ma động bị kình phong đánh tróc bay lên, nghe khuynh khuếch trong không khí. Cả Chí Tôn lẫn âm ma giáo chủ đồng thời bị áp lực cài đi mấy thước, bốn chân lún sâu vào đất. Xem thế hai bên đại kình địch này nội lực và võ công đều có vẻ bằng nhau, bất giác Chí Tôn cảm thấy rúng động tận đáy lòng. Chàng không thể nào tưởng tượng được thân thủ của âm ma giáo chủ ngày nay lại cao thâm tột độ đến giường đó. Trong hiện tình nếu diễn ra trận sanh tử quyết, chàng chưa có thể thủ thắng quái nhân tóc xanh này được. Mồ hôi của Chí Tôn đã dầm ra cả áo, cái mộng chiếm lại Ô Mộc Bảo Lục đã biến thành mây khói. Niềm thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Chí Tôn. Lặng đi một chập, chàng thiếu hiệp căm hận thét vào mặt của âm ma giáo chủ: giữ đúng theo lời giao ước lúc nãy, ta tạm tha mạng sống cho người. Hẹn một thời gian ngắn ta sẽ trở lại tái đấu một phen sanh tử quyết cùng người. Âm ma giáo chủ cười khà. May mắn, chiếc nanh bạc của hắn thè ra và cất giọng như âm hồn nói: tiểu tử, người nói chuyện nghe dễ dàng quá vậy. Thú thật, bất cứ một nhân vật nào đã to gan lọt vào cái âm động này rồi thì có ra đi cũng không có trở lại. Bây giờ ngươi muốn trốn chạy cũng không còn kịp nữa đâu. Tấm tình ngang ngược xài lan của âm ma giáo chủ khiến cho Chí Tôn nổi cơn thịnh nộ. Chàng dựng ngược cặp lông mài lưỡi kiếm nói: lão ác đạo, lòng dạ của ngươi quả như là một loài lan sói hiểm độc. Lời giao ước vừa rồi ngươi định nuốt lời hay sao? Âm ma giáo chủ càng cười to hơn, theo chừng như sôi cả huyết quản. Giao ước sao? Đó là chuyện khác. Nhưng này, bổ giáo chủ chỉ trị tội người đã dám xâm phạm vào tứ địa của ma linh. Từ xưa cho đến nay, có vô số liệt thú giang hồ rủ nắm xương tàn trong u cốc này. Bây giờ chẳng lẽ ta dùng mạng sống cho người được hay sao? Tới đây Chí Tôn chợt trố lên tiếng cười lạnh lẽo, giọng cười cuồng ngạo khinh thường bởi mặt người lòng thú của kẻ thù. Đột nhiên chàng thiếu hiệp lên tiếng hỏi: lão ác đạo, giữa ngươi và Ngọc Diễm Diêm Bà có mối quan hệ như thế nào hả? Âm ma giáo chủ thản nhiên đáp: hai đạo phái cùng hỗ trợ lẫn nhau trên chốn giang hồ, đồng thời cùng đuổi theo một mục đích. Có phải chiếm ngồi độc bá võ lâm không? Cặp răng nanh của âm ma giáo chủ dịu động nói: kiến văn thằng tiểu tử người cũng khá đó. Rồi đây cả bọn giang hồ đều phải thầm phục dưới gót chân ta. Chí Tôn không dằn được cơn tức giận, chàng thét to lên: lão ác đạo, ngươi đừng kiêu hãnh, hãy nghe ta hỏi đây. Hai tiểu cùng Ma Lạc Bá Đào và Cái Thế Hồng hiện có trong nội đàn không? Âm ma giáo chủ di động chiếc đầu quái dị nói: bản giáo chủ đã xài bọn chúng thi hành vài việc khẩn cấp ở nơi xa rồi. Có phải hai tên cuồng ma đi tìm bắt cóc quận chúa Bạch Sa Cung, rồi kế đến tìm Quỳnh Giao nội tôn của lão quái ngư chăng? Lời nói của Chí Tôn làm cho Hắc Phụng Hoàng như khe khẽ rung động lên. Nàng nhìn chàng chẳng hề chớp. Lúc ấy âm ma giáo chủ cười lạnh lẽo. Bản giáo chủ chưa hề hay biết gì cả, nhưng đó là ý lệnh của Ngọc Diệm Diêm Bà sư bụi. Nếu quả đúng như vậy thì ngươi hãy tới tàn cổ động mà tìm, chứ nơi đây không hề giam giữ ai cả. Tập kỳ quan của Chí Tôn bỗng chớp ngời lên, chàng biết lời nói của âm ma giáo chủ là sự thật. Quỳnh Giao có thể bị Cái Thế Hồng hay một nhân vật nào đó bắt mang về tàn cổ động rồi. Hôm trước có kẻ đã nói rằng một cao thủ đã giải thiếu nữ về dâm động cùng yêu bà. kẻ bị chàng phá vỡ tù xa và một quái nhân đã cứu thoát. Trong lòng của Chí Tôn nghe chừng như lửa đốt. Nếu quả thật Quỳnh Dao lọt vào tay của Ngọc Diễm Diêm Bà thì đời qua sẽ tàn sữa. Chàng nhớ tới chuyện độc dược Xuân Phong Nhất Độ Hoàng của Tầm Mỹ Nương ngày xưa mà lòng chàng bây giờ còn hãi hùng. Chàng phải tìm đến Tàn Cổ Động khẩn cấp giải cứu cho nàng, chứ không thể chậm trễ được. Bất giác Chí Tôn lên tiếng thét: "Bây giờ ta có việc gấp cần phải ra đi, hẹn tái đấu." Lời vừa chấm dứt, Chí Tôn quay mình đi, chợt có tiếng gầm rống của âm ma giáo chủ: "Tiểu ma đầu, ngươi chạy đi đâu hả?" Theo tiếng gầm rống đó, Chí Tôn đã nghe một luồng kình khí lạnh lẽo áp tới lưng của chàng nặng như núi lở. Chàng lẽ làng dây sang dụng một luồng chưởng phong đón đỡ. Ngay lúc đó một loạt tiếng ầm ầm rên động từ phía ngoài âm động vọng vào. Hiểu ngài đã có biến cố, Chí Tôn ngưng thần để chờ âm ma giáo chủ vừa xê dịch thân hình tới. Quái nhân đưa cặp mắt tỏa hào quang nhìn Chí Tôn cười nghe ghê rợn. Hiện giờ cánh cửa hàng động đã dò một khối đá nặng muôn cân lấp kín lại rồi. Thằng tiểu tử mày dù có chấp cánh cũng khó mà bay lên trời, không thể nào thoát được đâu con à. Khôn hồn hãy quỳ xuống cho bản giáo chủ phù mạch tàn phế gió công, may ra ta còn cho một kiếp sống thừa. Nếu trái mệnh lệnh, thân xác ngươi đã bị xé ra từng nguồn mảnh nhỏ ở nơi này đó. Dứt lời, âm ma giáo chủ phất quỷ chưởng đầy lông lá một lượt. Tức thì xích phát âm ma thiên Phật thủ, quái nạp mộc thông, bạch phát ma cơ, cổ độc thánh quân và hát phụng hoàng bắn mình sang sáu hướng trấn thủ. Sát khí bốc tỏa trên gương mặt quái gở của bọn đại ma đầu. Riêng hát phụng hoàng trong lòng căm thù ẩn chứa một sự lo lắng chẳng hiểu cho ai. Sau khi sáu liệt thủ đã đứng đó xong yên, bây giờ âm ma giáo chủ mới cười lạnh lẽo như quỷ dữ. Tiểu tử ta bảo thật, bây giờ dù võ công của ngươi có quyền thông vũ trụ, đứng vào hàng tiên Phật võ lâm, cũng không thể nào thoát chết được đâu. Trận thất trụ câu hồn của bản giáo chủ đã lập ra rồi, coi như số hệ của ngươi đã định. Giờ ngươi tự quyết lấy mình hay chờ ta ra tay đây. Nghe đến trận thất trụ câu hồn, bất giác trong lòng của Chí Tôn rúng động lên. Chàng hết sức hãi hùng vì không hiểu tại sao âm ma giáo chủ có được bí đồ của tuyệt thế thế ngoại quỷ dương, một lão đại ma đầu từng độc bá võ lâm hơn trăm năm về trước. Quỷ dương này vì giận kiếp máu tanh quá thảm khốc, trước sau trên chốn giang hồ thời bấy giờ đã hạ sát có tới 6.000 cao thủ, hơn 400 quái thủ tinh hoa của ngũ đại môn phái. Lão ta tự hồi nhất định không đem tước tác võ công truyền lại cho bất cứ một ai. Rồi một đêm trăng mờ lạnh lẽo kia, lão âm thầm đến Huyết Trì Bình trầm mình xuống đó tuyệt tích cho đến nay. Chẳng hiểu vì sao trận thất trụ câu hồn, một trong ngón bí số của thế ngoại quỷ dương lão đại ma đầu, mà âm ma giáo chủ này lại biết sử dụng. Trong khi Chí Tôn còn đang hết sức kinh dị thì âm ma giáo chủ đã cất giọng trầm trầm nghe sờn sờn: "Quái nạp đại hộ pháp sao chưa ra tay đi?" Sau một trận cười khàn khạc đến dựng cả lông tóc mọi người, quái nạp mộc thông bỗng xê bộ xương người lên hai bước. Ma chưởng của lão quỷ đưa lên phát hiện một màu xương mù trắng. Chí Tôn hết sức là kinh dị trước tác động lạ thường của quái nạp mộc thông. Chàng không hiểu lão quỷ định hành động những gì nên chưa thể ứng phó ngay được. Chàng thiếu hiệp giang hồ vẫn ngậm nội lực chờ biến cố diễn ra. Dù sao Chí Tôn hiểu rõ quái nạp mộc thông sắp hạ độc thủ, chứ không làm trò đùa bỡn cợt đâu. Bốn lão đại ác ma trông thấy bầu xương vụ màu trắng của quái nạp mộc thông phát hiện thấy đều tất cả hiện lên vẻ hoan hỷ trong lòng. Chỉ riêng có Hát Phụng Hoàng thì cặp lông mày thu liễu câu lại mấy lần. Chẳng hiểu nàng đang thù hận hay lo lắng cho chàng trai trẻ này. Hai luồng ánh mắt sắc bén quyền bí của nàng thỉnh thoảng quét ra ngoài phía cửa ma động một lượt. Thình lình trong giờ phút đó quái nạp mộc thông rống to lên, Lão quỷ vạch một vòng tròn chung quanh Chí Tôn mau tợt chớp. Theo đường vạch vòng tròn đó, lại phát hiện luồng khói nhạt chớp tỏa thành bầu xương trắng chập xuống giữa Chí Tôn. Tự cho đó là độc khí, Chí Tôn giận ngay lưỡng cực chân ngường ra hai thể trắng đỏ yểm trợ các hiểm nguyệt. Nhưng hải hùng thay, bầu xương màu trắng vẫn áp tới lấn áp màn khí thể lưỡng cực chân ngương quyền nhiệm hơn đó mây hồng dần lôi quả của xích phát âm ma. Có tiếng cười lạnh lẽo của âm ma giáo chủ ở phía bên ngoài. Số người tận rồi, trong giây lát nữa đây, thân xác của ngươi sẽ biến thành giá tuyết mà chết. Theo lời nói của quái nhân, từng trận tuyết trắng cực kỳ lạnh lẽo từ bãi hướng bay vào, nặng như những quả núi. Hào khí bao trùm cả ma động, tưởng chừng đông đặc cả huyết quản mà chết. Kinh hãi ở trong lòng, Chí Tôn quay tròn song chưởng cuồn cuộn đưa ra kình đạo càn khôn thần công, nghênh đón lấy bốn bề núi tuyết. Một loạt tiếng nổ âm u vang lên, hai cánh tay của Chí Tôn cảm thấy tê buốt, dường như có một luồng điện chạy nhanh vào, quả thật là khủng khiếp. Từ ngày xuất hiện trên chốn giang hồ cho đến nay, chưa có lần nào Chí Tôn đương đầu cùng một loại võ công thảm khốc đến như vậy. Trận núi tuyết này dường như do thái âm hàn khí luyện thành, chàng chợt nghĩ đến một hiểm họa ghê gớm. Dụng tâm của âm ma giáo chủ thật là độc ác. Bây giờ chàng tìm cách thoát ra khỏi trận là phá hỏng quỷ kế đó. Nghĩ như vậy, Chí Tôn vận dụng chân khí ở đan điền lên, chống đỡ cơn rét giá. Đồng thời song chưởng của chàng triển ra 12 đạo cường khí càn khôn thần công để tiếp lấy loại hàng tà tuyết trắng từ bãi hướng ào ạt đổ tới. Lại thêm một loạt tiếng nổ khô khan vang lên, tuyết giá tung bay mù mịt, hàng tà quét nhầm Chí Tôn rùng mình lên. Chẳng chút chậm trễ, chàng thiếu hiệp theo thân pháp Thái Loan ngự phòng nhấc mình lên cao, định quay theo bề thế bay mình ra khỏi trận. Nhưng kỳ dĩ làm sao, Chí Tôn chưa dai vào bầu sương mù trắng mà đã dội ngược té nhào trở xuống. Chàng hốt hoảng đều dẫn chân khí ngăn lấp tà khí có thể xung vào hiểm nguyệt của mình. Ở đây Chí Tôn mới hiểu rõ sự lợi hại khủng khiếp của thất trụ câu hồn trận này. Thì ra bầu sương vụ trắng chính là một loạt nhu khí tà thuật để bao dây kình địch không cho chạy thoát. Nó giống như hồng dân lôi quả của xích phát âm ma. Thế nhưng ngón võ công này lợi hại hơn, bởi không có một sức mạnh nào chống đỡ nổi khi thi triển. Lão đại ma đầu âm ma giáo chủ dùng nhu khí này để sử dụng tuyết giá đè bẹp quý diệt chàng. Bất giác Chí Tôn rúng động tận đáy lòng. Lúc ấy chàng nghe có tiếng của Cổ Độc Thánh Quân nói giọng khàn khàn như quỷ núi: "Các vị hãy ngừng tài để lão phu tặng một ngọn đoạn trường đơn cho hắn ngất đi rồi sau đó sẽ hay." Một loạt tiếng ào ào vang lên, nguy cơ đã hiện ra trước mặt. Ý niệm tử đấu chợt lóe qua trong đầu của Chí Tôn. Đột nhiên chàng bằng một động tác hết sức là mau lẹ, phất động chiếc xích ma hoàng về phía Cổ Độc Thánh Quân. Tia đỏ rực tợ huyết châu chớp lên. Cùng lúc Cổ Độc Thánh Quân cũng vừa đưa ra một đạo kình khí màu mực thẳm, nhắm ngay tâm huyệt của Chí Tôn mà quật vào. Nhưng đồng thời tia sáng tử hồn của xích ma hoàng đã bắn xạ ngay chưởng trung của Cổ Độc Thánh Quân. Lão ma đầu hốt hoảng rống to lên, thu hồi đoạn trường đơn phóng ra ngoài, tránh tia sáng âm dòng của xích ma hoàng. Do đó làn ánh sáng mù trắng dở đi một phía. Cặp mắt thần của Chí Tôn ngó thấy thầm mừng vô tả. Ồ, ta có thể thoát thân rồi đây. Chàng vận dụng toàn bộ chân khí điều khiển chiếc xích ma hoàng đuổi theo Cổ Độc Thánh Quân tợ như chớp, nhất định không cho hắn trở về vị trí. Trong khi bằng một thân pháp bất phạm, chàng thoát ra khỏi bầu xương trắng. Âm ma giáo chủ rống to: "Hãy giết thằng ma đầu, đừng cho nó chạy thoát." Giữa lúc một chuyện hải hồn bỗng xảy ra, chiếc đầu của Cổ Độc Thánh Quân đã bị chiếc xích ma hoàng hất xéo về phía bên tả, máu đào phun ra lên láng. Lão ma ôm lấy đầu tháo lui về ma động. Ngay lúc đó Chí Tôn đã thu hồi chiếc xích ma hoàng, Âm ma giáo chủ bắn mình tới quát: "Tiểu ma đầu, đừng hòng chạy thoát nha." Nhưng quái nhân chưa kịp ra tay thì bỗng nghe có tiếng ù ù như giông gió từ phía ngoài cửa ma động. Có tiếng thét lanh lảnh của Hắc Phụng Hoàng vang lên: "Có lửa cháy phía bên ngoài, mau cấp cứu." Dứt câu, không đợi lệnh của âm ma giáo chủ, thiếu nữ bắn mình đi ngay. Không kịp nghĩ suy, Xích Phát Âm Ma, Thiên Phật Thủ cùng lượt theo sau Hắc Phụng Hoàng. Cơ hội tốt đã đến, Chí Tôn lập tức xây mình đến bên Bạch Phát Ma Cơ: "Quỷ bà phải chết." Theo tiếng thét, chàng thiếu hiệp ra tay như điện. Bình! Bạch Phát Ma Cơ không kịp dự phòng, bị áp khí càng khôn thần công quật nhậm bắn bỏng ra ngoài ba trượng như cánh diều đứt dây. Cũng may là quái bà không chạm nhầm vách đá, nên khỏi phải lấy một cái chết rã rời thi thể. Quái Nạp Mộc Thông gầm lên: "Hãy giết thằng tiểu tử này!" Lão đại ác ma theo tiếng gầm quát phóng mình đến chỗ của Chí Tôn. Thế nhưng chàng thiếu hiệp như đã có dự tính từ trước, đột ngột bắn mình về phía cửa ma động, chẳng thèm thốt một lời nào cả. Động tác bất ngờ kèm theo thân pháp quỷ dị trong nháy mắt, Chí Tôn đã ra xa ngoài 20 trượng. Quái Nạp Mộc Thông không kịp phản ứng, trố mắt tợ như chiếc đèn ma trong dõi theo Chí Tôn. Âm ma giáo chủ cũng sững sờ rống lên to: "Đuổi theo thằng tiểu quỷ cho mau!" Quái nhân khẽ lắc lư một lượt, tức thì thân mình nhanh như điện chớp đuổi theo sau lưng của Chí Tôn. Quái Nạp Mộc Thông cũng gầm lên rồi phóng mình sao hết. Hai lão đại ma đầu khẩn cấp rượt theo Chí Tôn, quyết quật chết chàng ngay ma động bằng dơi bất cứ giá nào. Chúng tự hiểu nếu để cho chàng thiếu hiệp thoát thân đi, lần này sẽ hứng lấy một cái hậu quả vô cùng thảm khốc. Chí Tôn đang chạy ở phía trước, chợt nghe có mấy tiếng chuyển động ầm ầm, biết có biến cố mới vừa xảy ra, nhưng Chí Tôn vẫn không ngừng bước, vì thời giờ đã quá cấp bách. Phía sau hai lão đại ma đầu lại đuổi theo, chớp mắt Chí Tôn đã ra gần cửa động. Tiếng chuyển động ầm ầm đột nhiên không còn nữa, nhưng một luồng sức nóng tợ lửa theo trận gió luồn vào. Chàng thiếu hiệp chưa hiểu rõ sự tình ra sao cả, càng phóng nhanh hơn. Ra tới cửa động, thấy cửa đá đã đổ ập ngổn ngang, nhiều đốm lửa nhỏ ở phía bên ngoài còn bốc cháy. Tuyệt nhiên chẳng hề trông thấy Hắc Phụng Hoàng, Xích Phát Âm Ma nơi đâu cả. Tuy vậy chẳng chút duyên trì, Chí Tôn vận dụng thân pháp tột bực bắn mình ra khỏi cửa động, vượt ngang đống lửa đang ngùn ngút cháy. Song chưởng của chàng thiếu hiệp để lên để yểm trợ tâm quyệt, đồng thời sẵn sàng ứng phó mọi thế công của kẻ thù bất cứ từ nơi đâu đến. Thế nhưng chẳng hề nghe tiếng động chi cả. Chí Tôn vượt ngang cửa ma động và đám lửa cháy một cách an toàn. Chàng quét mắt nhìn thấy đồ dẫn quả rải rác khắp đó đây, ngoài cửa động âm ma làm cháy lan đến cánh rừng bên cạnh. Bây giờ Chí Tôn mới chợt hiểu rõ mọi sự tình đã xảy ra. Thì ra vừa rồi lúc Chí Tôn đang quyết đấu cùng bọn âm ma giáo chủ trong ma động, đã có kẻ lạ mặt đến đốt cháy cửa hàng. Bọn Hắc Phụng Hoàng phát giác kịp nguy cơ nên đã cùng Xích Phát Âm Ma Thiên Phật Thủ đi tiếp ứng. Nhờ đó chàng thoát khỏi trận thất trụ câu hồn của âm ma giáo chủ một cách dễ dàng. Mặc dù thân thủ bất phàm nhưng Chí Tôn không chậm trễ, chàng nhắm cánh rừng hướng bắc phóng đi như bay. Chí Tôn e ngại bọn âm ma giáo chủ Quái Nạp Mộc Thông đuổi theo kịp sẽ còn sinh nhiều bất lợi cho chàng. Tuy dòng máu sư cừu đang sùng sục trong tâm khảm, nhưng trải qua trận giao đấu vừa rồi, chàng thiếu hiệp tự biết một mình không thể thủ thắng nổi 7 tên kình địch âm ma. Chạy độ khoảng 50 trượng, Chí Tôn nghe phía sau có nhiều tiếng dị động, chàng gia tăng cước pháp, phất ngang qua cánh rừng già như một làn khói nhạt. Chẳng bao lâu chàng vượt qua 20 dặm đường, không nghe tiếng đuổi theo, Chí Tôn yên lòng giảm bớt tốc lực. Chàng thiếu hiệp vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Chàng không ngờ gió công của âm ma giáo chủ ngày nay lại cao thâm đến giường ấy. Lão đại ma đầu lại biết sử dụng chiêu thức càng khôn thần công, thật là mối nguy hại to tát cho chàng. Mộng chiếm lại ô mộc bảo lục của Chí Tôn nay đã biến thành mây khói, vì ngày nay đã trở nên vô dụng rồi. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là phát triển nội lực đủ 150 thành để mộng đánh bại được âm ma giáo chủ, sau đó diệt trừ quái nạp Mộc Thông, Xích Phát âm ma, hai tên đại cựu nhân trong huyết hải thâm cựu. Chí Tôn còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy một chiếc bóng từ trên ngọn đồi cao bên tả nhắm ngay cánh rừng ở phía trước mà phóng tới. Thoáng nhìn, thuật khinh công thần ảo cũng đủ biết chiếc bóng này đương nhiên là một quái thủ trên giang hồ rồi. Động tính tò mò, Chí Tôn vội vàng thi triển thân pháp tà quái, bốc theo chiếc bóng, trong lúc hai luồng kỳ quang xạ thẳng vì sợ kẻ địch biến mất. Không bao lâu sau thì Chí Tôn chỉ còn cách chiếc bóng chừng trăm trượng, chàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của người con gái. Phát sinh nghi ngờ, Chí Tôn đổi ngay thần pháp di ảnh kỳ hình, biến hiện ở sau lưng chiếc bóng của thiếu nữ. Còn cách 70 trượng, nháy mắt còn 50, rồi lại gần hơn. Chí Tôn chậm chân hơn trước, nhìn thật kỹ chiếc bóng thiếu nữ ở trước mặt. Bất giác chàng phải dục thầm kêu lên: "Ồ, Hắc Phụng Hoàng, nàng lại đi đâu về hướng này chứ?" Thế nhưng Chí Tôn không hề lộ diện, chàng cứ lẫn lút vào trong rừng cây, thoạt ẩn thoạt hiện theo sau lưng của Hắc Phụng Hoàng, cách chiếc bóng của thiếu nữ khoảng 40 trượng. Nhờ khinh pháp của Chí Tôn ngày nay biến quá khôn lường, nên Hắc Phụng Hoàng không thể phát giác ra có người đang theo dõi mình. Trải qua 30 dặm đường, đến bên một tòa cổ tự rêu phong bên con sơn đạo, thình lình Hắc Phụng Hoàng dừng chân lại. Sợ bại lộ hành tung, Chí Tôn bắn mình đến cành cao cổ thụ, đưa mắt nhìn trở xuống. Chàng trông thấy Hắc Phụng Hoàng đang hấp tấp đi thẳng vào ngôi chùa quan. Có lẽ nàng tin tưởng không ai theo dõi nên không quan sát trước sau chi cả. Đột nhiên trong giờ phút ấy, có một chiếc bóng từ trong ngôi cổ tự phóng ra. Chí Tôn nhìn kỹ, đó là một cao thủ tuổi trạc trung niên, mặt mũi cực kỳ hung ác. Trên ngực tên cao thủ này còn có chiếc đầu lâu đẫm máu, dấu hiệu của U Linh Kỳ. Chí Tôn giật mình thầm kêu lên: "À, bọn U Linh Kỳ đây rồi." Trong lòng Chí Tôn phấn chấn vô cùng, quả thật là không hẹn mà nên. Chàng định tìm kiếm tàn cổ động thì gặp đồng bọn ở nơi đây. Chí Tôn nhất định theo dõi tên cao thủ U Linh Kỳ này để dò xét nơi tàn ẩn của Ngọc Diễn Diêm Bà. Lúc ấy phía dưới chân chùa thì Hắc Phụng Hoàng và tên cao thủ U Linh Kỳ cũng vừa quay lưng đi vào trong. Chẳng một chút chậm trễ, Chí Tôn theo thân pháp Thái Loan Ngự Phong hạ mình đó xuống hông bên trái của ngôi chùa. Chàng ẩn hiện sau lưng của Hắc Phụng Hoàng và tên cao thủ U Linh Kỳ như bóng quỷ hiện hình. Thính lực của Chí Tôn được dẫn đến mức độ tu vi để đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngôi chùa cổ này thật rộng, chiều sâu có tới hàng trăm trượng, lại có nhiều gian. Chí Tôn quét cặp mắt sáng rực tìm hai người. Đi vào gần tới chánh điện, bất chợt Hắc Phụng Hoàng và tên cao thủ U Linh Kỳ đã đứng vào xó ở phương trượng. Chí Tôn vội nấp vào bóng tối. Hai người đứng cách xa chàng có hơn 10 trượng, nói chuyện thì thầm thật khẽ nên Chí Tôn không nghe lọt vào tai. Tuy vậy chàng vẫn hiểu giữa hai người đang bàn một điều gì đó hết sức là quan trọng, nên tên cao thủ này mấy lần cung tay tỏ ra kiên phục Hắc Phụng Hoàng. Chí Tôn nóng nảy ở trong lòng vì muốn hiểu rõ sự tình của hai người ra sao. Chàng đưa mắt nhìn lên nóc chánh điện, thấy có chỗ bóng tối liền mừng rỡ: "Ta lần đó rình nghe chúng bàn những chuyện gì cho biết." Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn thi triển ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, khẽ lắc mình một lượt. Thân hình chàng thiếu hiệp bay lên trên nóc chính điện như một cái bóng ma. Thần pháp quái dị, thần kỳ, đến như cả Hắc Phụng Hoàng ngày nay cũng là một bậc cao thủ trên chốn giang hồ, vậy mà cũng không sao nhận ra cho kịp. Sau khi đã thu hình trên góc chính điện, Chí Tôn đưa cặp kỳ quan nhìn xuống chỗ của hai người. Ngay lúc Hắc Phụng Hoàng cũng vừa thò tay vào lòng lấy ra một món vật ở phía ngoài bao bọc bởi một lớp da thú. Nhận ra món vật ấy, Chí Tôn xích kêu lên thành tiếng: "Ồ, mộc bảo lục." Thật vậy, chiếc da đựng ô mộc bảo lục là một loại da ngàn xưa, màu đen sậm, làm cho Chí Tôn khó có thể quên được. Chàng cố dằn lòng lắm mới khỏi phải phóng xuống giành lấy chiếc túi da ấy. Dù biết rằng giờ đây Âm Ma giáo chủ đã luyện thành được đường chiêu vô thượng càn khôn thần công, bảo vật ô mộc bảo lục không còn thần bí như ngày xưa nữa, nhưng nó là món di vật của sư phụ chàng đã một lần chàng nhục nhã để lọt vào tay của bọn đại ma đầu tại Triệt Mệnh Cốc. Làm sao chàng phải chiếm lại với bất cứ giá nào? Trong lúc Chí Tôn nghe dưới chính điện Hắc Phụng Hoàng vừa trao chiếc túi da cho tên cao thủ vừa nghiêm trọng nói: "Ngươi hãy cầm món vật này ở đây chờ giao huynh ta tới đây trao liền. Cố cẩn thận, nếu sơ suất ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi đó." Tên cao thủ U Linh Kỳ cầm lấy món vật cất vào trong lòng khúm núm nói: "Xin tiểu lệnh chủ an lòng, tại hạ sẽ lấy tính mạng của mình ra mà bảo vệ cho món vật này, chờ trao lại cho Lạc thiếu chủ." Mấy lời đối đáp của Hắc Phụng Hoàng và tên cao thủ U Linh Kỳ, không cần phải nghĩ ngợi, Chí Tôn cũng hiểu rõ sự tình như thế nào rồi. Lạc thiếu chủ mà tên cao thủ U Linh Kỳ vừa gọi chẳng ai khác hơn chính là Lạc Bá Đào. Hắc Phụng Hoàng đã nhờ tên cao thủ này trao lại ô mộc bảo lục cho hắn ta. Nhưng tại sao nàng lại có được ô mộc bảo lục? Nếu không là đánh cắp của ông ma giáo chủ thì còn ở đâu nữa? Đến đây Chí Tôn sực nhớ đến sự quả thiêu ma động vừa rồi. Chắc chắn sự tình đó có liên hệ đến vụ lấy cắp ô mộc bảo lục chứ chẳng phải không? Cái bí mật quả thiêu ngoài cửa ma động Âm Ma giáo lúc nãy là Lạc Bá Đào chăng? Có thể như thế lắm, bởi vì theo chàng hiểu, sau khi tụ thành năm đường chiêu ô mộc bảo lục, Âm Ma giáo chủ chỉ truyền cho đồng bọn có bốn đường chiêu. Riêng ô mộc bảo lục thì lão ma đầu chỉ độc tôn giữ một mình mà thôi. Vì tham vọng, Lạc Bá Đào có thể nhờ tay của Hắc Phụng Hoàng trà trộn đánh cắp ô mộc bảo lục của Âm Ma giáo chủ, đồng thời hắn nổi lửa gây biến động cho nàng dễ dàng chạy đến đây. Chí Tôn vừa nghĩ tới đây thì nghe Hắc Phụng Hoàng gấp rút bảo với tên cao thủ: "Người mau ẩn mặt vào trong, nhớ chỉ khi nào nghe tiếng của Lạc huynh thì mới được lộ diện ra." Không cần nhìn, tên cao thủ cung nghênh Hắc Phụng Hoàng, nàng đã phóng mình đi mất dạng. Cùng lúc ấy tên cao thủ cũng chui vào hậu viện. Chí Tôn thầm mừng ở trong lòng, chàng định bắn người theo tên cao thủ U Linh Kỳ, nhưng chợt sực nhớ ra một điều liền dừng lại. Chàng lẩm bẩm: "Tại sao ta không cải trang ra dung mạo của tên cuồng ma Lạc Bá Đào, gạt tên ma đầu ngu ngốc này chiếm lấy ô mộc bảo lục có hơn hay không?" Nghĩ xong, Chí Tôn thò tay vào lòng lấy ra nhiều bộ mặt da người chọn một cái. Sau khi tô điểm đâu đấy giống bộ mặt của Lạc Bá Đào, Chí Tôn trùm lên đầu rồi bắn mình đáp xuống chính điện, rồi gây thành tiếng động mạnh. Chàng bước vào đứng sừng sững giữa điện, đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm. Quả nhiên ngay lúc ấy, tên cao thủ U Linh Kỳ từ trong nhô ra, vừa thấy bộ mặt hóa trang của Lạc Bá Đào thì hắn đã cung tay kính chào thiếu chủ. Chàng phất tay làm như quen thuộc nhiều lần. Chàng cố lấy giọng nói của Lạc Bá Đào mấy lần rồi lại ghi nhớ: "Không cần phải chào hỏi làm gì, từ nãy tiểu lệnh chủ của người có đến đây chưa?" Tên cao thủ U Linh Kỳ xây mình đến gần Chí Tôn, thò tay vào lòng lấy chiếc bọc da lúc nãy trao cho Chí Tôn. "Dạ, tiểu lệnh chủ có dặn tại hạ trao lại cho thiếu chủ món vật này." Hắn vừa xẻ lén nhìn Chí Tôn, không hiểu vì sao bỗng dừng lại, sợ lộ hành tung Lạc Bá Đào tới kịp, hỏng mất cả mọi sự sắp đặt. Chí Tôn giờ trợn mắt nói: "Tiểu lệnh chủ trao giữ cho ta món vật gì, sao ngươi chậm chạp quá vậy hả?" Tên cao thủ U Linh Kỳ hốt hoảng đưa nhanh chiếc bọc da cho Chí Tôn. Chàng lẽ làng chợp lấy cất vào lòng rồi nói thật nhanh: "Bây giờ ta có chuyện cần phải đi gấp, nếu có gặp lại tiểu lệnh chủ, người hãy bảo hộ cho ta." Dứt câu, Chí Tôn hấp tấp quay nhanh. Nhưng chẳng hiểu vì sao tên cao thủ U Linh Kỳ lại gọi giật lại: "Thiếu chủ hãy quay lại." Chí Tôn lẽ làng xê mình giả vờ thịnh nộ nói: còn điều gì nữa, nói nhanh lên đi. Tên cao thủ U Linh Kỳ sợ hãi nói, sư bà lệnh chủ hiện đang chờ thiếu chủ tại tàng cổ động, thiếu chủ quên rồi sao? Nghe tên cao thủ U Linh Kỳ nói bấy nhiêu, Chí Tôn hiểu ngay Ngọc Diễm Diêm bà có dính dấp vào vụ chiếm lấy Ô Mộc Bảo Lục, liền giả vờ quát lên, im đi, ta quên làm sao được, nhưng hiện giờ có chuyện khẩn cấp phải đi ngay, ngươi gặp sư bà bảo lại, chốc lát ta sẽ đến. Kỳ thật nghe đến tàng cổ động, Chí Tôn cũng muốn thừa dịp theo tên cao thủ U Linh Kỳ đến nơi để biết tung tích. Nhưng chàng tự nghĩ, hành động như thế chẳng ai dọc đường gặp Lạc Bá Đạo hay những quái thủ của U Linh Kỳ là mọi chuyện sẽ hỏng mất. Hơn nữa chàng cũng cần xem lại trong chiếc túi gia thú này coi có phải chính là món vật Ô Mộc Bảo Lục của sư phụ chàng hay chăng. Tên cao thủ trông thấy Chí Tôn giận dữ, hắn run rẩy không thốt lên được lời nào cả. Đột nhiên trong giờ phút ấy có tiếng dị động ở ngoài nghi cổ tự. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn vận dụng thân pháp di ảnh kỳ hình lắc mình một cái, biển hiện tạo một bóng dòng lình lên trần chính điện mất dạng. Ngay lúc ấy một chiếc bóng từ bên ngoài chùa vừa phóng mình vào để hiện ra một bộ mặt hiểm ác quen thuộc. Chiếc bóng ấy chẳng ai khác hơn chính là Lạc Bá Đạo. Vừa ngưng tụ thân hình, tên ác đạo quét cặp mắt quỷ quái nhìn tên cao thủ U Linh Kỳ. Tên cao thủ nhìn lại hắn, trên gương mặt đen thẫm lộ vẻ kinh hoàng. Hắn kêu ồ lên một tiếng rồi trố mắt nhìn Lạc Bá Đạo chẳng hề chớp. Hình như tên cao thủ U Linh Kỳ sửng sốt trước sự tình vừa xảy ra, thế nhưng chưa hiểu làm sao cả. Trông thấy cử chỉ quái dị của tên cao thủ, Lạc Bá Đạo cũng ngạc nhiên đến phải ngơ ngác. Chập lâu Lạc Bá Đạo mới xê dịch thân hình lại gần tên cao thủ U Linh Kỳ, hét vào tai của hắn. Làm gì? Ngươi đứng thừ người ra vậy hả? Tên cao thủ giật mình đáp bâng quơ. Ô kìa, thiếu chủ, còn trở lại đây làm gì nữa? Lạc Bá Đạo hết sức kinh dị, chộp lấy tay tên cao thủ rồi lắc mạnh. Triệu Bá, ngươi vừa nói cái gì? Tên cao thủ như thản thốt. Thiếu chủ vừa bảo tại hạ có chuyện gấp rút phải ra đi, sao còn trở lại? Lạc Bá Đạo ngơ ngác lên, hắn bỗng quát lớn. Triệu Bá, ngươi bảo gì hả? Ngươi điên rồi sao? Tên cao thủ lộ vẻ ngạc nhiên đến hãi hùng. Thưa thiếu chủ, rõ ràng tại hạ vừa trao món bảo vật cho tiểu lệnh chủ đưa cho thiếu chủ hồi nãy. Thiếu chủ bảo... Chợt hiểu ra mọi sự tình đã diễn ra, Lạc Bá Đạo quát vang cả tòa chánh điện, làm bụi bặm trên trần tuôn đổ xuống. Hỏng mất rồi, người đã bị tên ma đầu nào đánh lừa rồi. Cho tới bây giờ tên cao thủ U Linh Kỳ mới giật mình tỉnh ngộ, hắn sợ quá đứng run rẩy như thọ chứng thương hàn. Trong lúc Lạc Bá Đạo nóng nảy quát to, tên ác đạo vừa chạy ngã nào, chỉ ra cho mau. Tên cao thủ run rẩy trỏ ra ngoài cửa chùa. Dạ, vừa rồi hắn vừa lừa gạt tại hạ chiếm lấy bảo vật rồi chạy ra ngõ cửa chùa này. Rõ thật là vô dụng mà. Hữu trưởng của Lạc Bá Đạo liền phẩy ra như điện. Bình! Tên cao thủ U Linh Kỳ chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng là toàn thân đã bị luồng chừng đạo quật đi, chạm nhầm vào vách tường, máu thịt văng ra tung tóe. Quả thật là một hành thủ tàn ác khủng khiếp. Thế nhưng Lạc Bá Đạo như không trông thấy cái chết thảm của đồng bọn, hắn quay mình phóng đi khỏi chùa, trổ thuật khinh công đuổi theo một nơi không định hướng. Trong lúc ấy thì ngoài con đạo xuyên qua rừng già, có một chiếc bóng chạy nhanh như một vệt khói mờ ảo. Chiếc bóng ấy chính là Chí Tôn. Vì sợ bọn U Linh Kỳ đuổi theo đoạt lại bảo vật, nên chàng thi triển khinh công tột bực, vượt hết cánh rừng này đến đồi núi khác, chẳng chút phút giây nào ngừng nghỉ. Trải qua 40 dặm đường, không thấy có chiếc bóng nào đuổi theo ở sau lưng. Chí Tôn thu hồi khinh lực, đáp xuống trên một cao nguyên, có thể trông thấy cả bốn hướng. Dưới chân ngọn đồi này xanh rì tòng lá, phía trên cây, cây cối rậm rạp, bốn bề vắng tuyệt bóng người. Chí Tôn đứng dưới tàn cây trên đỉnh đồi. Chàng ráo cặp mắt kỳ quan nhìn quanh quất một lượt. Chẳng thấy gì lạ. Bây giờ chàng mới yên tâm ngồi xuống, thò tay vào lòng lấy chiếc túi da ra. Chí Tôn tháo ngay chiếc túi da xem thử. bên trong chứa đựng những gì. Lòng chàng bàng hoàng hồi hộp khôn tả. Chợt nhận ra mảnh gỗ hình mãn nguyệt ngày xưa, Chí Tôn hoan hỷ kêu lên: "Ồ, Mộc Bảo Lục đây rồi." Tay chàng run run cầm lấy bảo vật vì kích động mãnh liệt. Sau 3 năm lọt vào tay kẻ thù, giờ trở lại với chàng thật là một giấc mộng hão huyền. Chí Tôn đưa mảnh Ô Mộc Bảo Lục lên xem kỹ. Rõ ràng đúng là món bảo vật của chàng năm xưa, từng khép lại luyện thành 5 ngón võ công tuyệt thế. Chí Tôn áp mảnh Ô Mộc Bảo Lục vào lòng tỏ sự mừng vui. Chàng mừng vì chiếm lại được món di vật, khỏi làm buốt lòng người đã chết. Mặt khác, chặn đứng sự truyền bá chưởng pháp vô thượng càn khôn thần công trên chốn võ lâm, vì như thế quả đến hồi mạt nhật. Sau mọi sự tình xảy ra, Chí Tôn biết chắc rằng trên chốn giang hồ hiện nay chỉ có một mình chàng và Âm Ma giáo chủ biết sử dụng chiêu thức càn khôn thần công mà thôi. Chàng quả quyết như lời của Nam Tà vừa nói: Âm Ma giáo chủ sẽ vì lòng ích kỷ độc tôn, không bao giờ truyền dạy ngón võ công vô thượng ấy cho bất cứ một nhân vật nào cả. Điều ấy cũng nhẹ bớt sự lo âu trong lòng của chàng phần nào. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn cảm thấy băn khoăn ở trong lòng không ít. Vì qua trận giao đấu vừa rồi tại Ma Động, chàng đã không thể quật ngã nổi Âm Ma giáo chủ. Nếu như thế thì chàng làm sao diệt trừ nổi tập đoàn khủng bố máu tanh của hai đạo phái Âm Ma giáo và U Linh Kỳ, hồng hoàn thành cái di chí của sư môn. Bây giờ chỉ còn một phương pháp chót là làm sao cho nội lực phát huy đến 150 năm. Là mới mong nói tới sự diệt trừ tập đoàn khủng bố của Âm Ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà. Tâm tình Chí Tôn lúc này trầm nặng xuống. Chàng hết sức suy nghĩ, nghĩ ra cách phát triển nội lực 30 năm còn lại trong thời gian khẩn cấp, nhưng vô hiệu quả. Chán nản, Chí Tôn thất Ô Mộc Bảo Lục vào lòng. Chàng nhấc mình phóng đi không cần định hướng. Chàng đi mãi cho đến chiều hôm đó, ánh tà dương ngã hẳn sau dãy đồi. Trước mặt của Chí Tôn bỗng một ngọn cổ sơn chắn ngang, làm cho chàng phải ngừng bước lại. Chừng chàng trông kỹ lại thì đó là ngọn núi cao mà năm xưa chàng đã gặp quái lão Phi Lôi Ngũ Ung và hai thiếu nữ giận toàn đồ trắng. Lòng chợt tưởng nhớ đến cố nhân, Chí Tôn nhủ thầm: hay là ta hãy lên núi viếng thăm Phi Lôi lão tiền bối xem người có mạnh khỏe hay không. Nói xong, Chí Tôn triển khai ngay khinh công tột bực, bắn mệnh lên núi cao y như một vệt khói lam mờ. Chàng theo con đường cũ tiến lên dọ núi. Không bao lâu thời gian thì Chí Tôn đã đứng trước hang động mà chàng và Phi Lôi Ngũ Ung cùng ngồi nhai thịt khô uống rượu đàm đạo ngày xưa. Cảm thấy rúng động tự đáy lòng khi nhận ra hang động đã bỏ phế từ lâu, rải rác vài bộ hài cốt phơi bày trắng hiếu. Tuyệt nhiên không còn trông thấy bóng dáng của Phi Lôi Ngũ Ung đâu cả. Khắp hang động cũng không hề lưu lại dấu vết nào khả nghi của vị lão tiền bối này còn sống hay là đã chết đây. Bất giác Chí Tôn buồn tiếng thở dài: hay là Phi lão tiền bối đã chết rồi. Chàng xây mình đến nhìn thấy bộ hài cốt, nhưng vẫn không làm sao nhận ra linh thể của lão tiền bối năm xưa. Chàng ngơ ngẩn cả tâm thần một chập lâu, Chí Tôn bàng hoàng bước ra khỏi hang động. Sực nhớ đến vực thẳm quanh năm mây khói quyện mờ, chàng thiếu hiệp đi thẳng đến đó, tìm xem có gì lạ chăng. Vực sâu vẫn cuồn cuộn như bầu sương khói, đã 3 năm rồi chẳng hề thay đổi, trước sau vắng tuyệt bóng người. Cảnh tượng u trầm càng khiến cho Chí Tôn bân khuân trong dạ. Chàng đứng lặng hồi lâu như một pho tượng bằng đồng. Đột nhiên trong giờ phút ấy, Chí Tôn nghe văng vẳng từ trên không, ở trên chiếc tháp cổ trên chót núi, dưới chân mây trắng dần bay, đưa xuống từng hồi chuông huyền bí, cảm hóa cả lòng người. Chí Tôn giật mình ngẩng mình lên trông thấy ngôi cổ tháp ở trên đỉnh núi cao cách chàng chừng 100 trượng. Động tính hiếu kỳ, Chí Tôn chẳng bỏ lỡ cơ hội thi triển một bộ khinh công thần ảo bay vút lên chiếc cổ tháp đó. Chớp mắt chàng thiếu hiệp đã đến nơi. Hồi chuông huyền bí dục ngưng đi, tiếp theo là một loạt tiếng kinh phạn nổi lên từ ái vô cùng. Âm điệu từ bi đó có thể làm cho kẻ dữ quá lành, hận cừu tan như mây khói. Tự nhiên Chí Tôn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng như cởi thoát đi. Chàng từ từ tiến đến ngôi cổ tháp. Tiếng kinh phạn đang giặt dịu vào trong không gian bỗng ngưng hẳn đi. Toàn thể im lặng thần bí vô cùng. Dưới chân cổ tháp, cây cỏ tốt tươi, mây vờn trắng xóa. Chẳng khác gì cảnh sắc thần tiên trong các pho truyện cổ tích ngày xưa. Chí Tôn mê mẩn cả tâm thần. Tất cả những hận thù bi thương chất chứa ở trong lòng dường như đã trút sạch đi rồi. Chàng mạnh dạn thẳng đến tòa cổ tháp. Vừa đến, bụi tòng xanh mượt, chợt Chí Tôn bất chợt một gã đồng tử trạc 12-13 tuổi từ trong cổ tháp lướt ra. Thần pháp của gã đồng tử quả nhiên cao thâm tột bậc. Chớp mắt thì tên đồng tử đã đứng trước mặt của Chí Tôn chắp tay cung nghênh. Sư phụ tiểu bối xin mời huynh đài bước vào trong cổ tháp, người chờ đã lâu rồi. Lời nói của tên đồng tử khiến cho Chí Tôn rúng động đáy lòng. Chàng tưởng đến những bậc thần tiên biết được rõ quá khứ vị lai, cướp mái quyền vi của tạo hóa trong câu chuyện ngày xưa. Chí Tôn nhìn tên đồng tử rồi trầm nghĩ. Nhưng sư phụ của tiểu huynh đài là ai? Xin cho biết rõ danh tính. Tên đồng tử đáp giọng bí mật. Dạ, sư phụ có dặn không được báo danh, nhưng huynh đài gặp mặt thì tức khắc sẽ rõ. Chí Tôn hết sức hoang mang trước thực trạng. Nhân vật thần bí trong cổ tháp là ai? Sao lại bảo chàng vào đây rồi sẽ rõ? Thế bây giờ chàng có nên vào hay không? Cục diễn tiến này lành hay dữ đây? Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn tự tin vào võ công thâm hậu của mình. Chàng bình thản gật đầu. Tiểu huynh hãy đi trước đi, ta sẽ theo sau. Đồng tử nhếch một nụ cười, quay mình vào cổ tháp, bước đi như một đám khói mờ. Cách thình thần của lã đồng tử này thật là quái lạ bậc nhất giang hồ đó nha. Quả nhiên sư phụ của gã nếu không phải là bậc thần tiên quyền thông vũ trụ thì cũng là một đại kỳ nhân quán triệt kim cổ. Nháy mắt thì gã đồng tử đã biến dạng vào trong cổ tháp. Chí Tôn cũng vận dụng khinh công thần ảo bay lững lờ theo sau tên đồng tử. Chàng đáp ngay vào cửa của cổ tháp nhẹ nhàng như một đám mây đậu lại. Chí Tôn đưa mắt nhìn vào. Cảnh sắc mờ mờ thực thực tựa cõi sống của thần tiên. Một giọng trầm trầm quen thuộc từ trong cổ tháp đưa ra. Tiểu tử hãy vào đây rồi cùng lão phu đàm đạo. Chí Tôn giật mình khi nghe loạt giọng nói quen thân đó, nhưng nhất thời chưa nhận rõ ra là ai. Do dự giây lát, chàng bước thẳng vào trong. Phía trong chính giữa đặt một tượng Phật cổ xưa, lại còn trống rỗng chẳng bài biển chi cả. Chàng quét cặp kỳ quan, tìm người vừa phát ra tiếng nói. Chợt Chí Tôn nhìn qua góc trái của tòa cổ tháp, chàng trông thấy một vị lão nhân đầu tóc bạc phơ đang ngồi trên đám dị thảo bay mùi thơm phức đến mũi của chàng. Bên cạnh lão nhân là viên đồng tử lúc nãy đứng hầu. Lão nhân ngồi chắp tay cúi mặt, bỗng từ từ ngẩng lên. Hai luồng tinh quang chiếu diệu chạm ngay vào mặt của Chí Tôn rồi dừng lại. Bất giác Chí Tôn đã phải bật kêu lên hoan hỷ. Phi Lôi lão tiền bối đây rồi. Thì ra lão nhân đang ngồi xếp bằng trên đám dị thảo chẳng ai khác hơn chính là Phi Lôi Ngũ Ung, người mà Chí Tôn ngỡ đã chết trong hang động vừa rồi. Trong khi đó thì Phi Lôi Ngũ Ung khẽ gật đầu rồi nói lớn. Tiểu tử hãy vào đây. Chẳng chút ngại ngùng, Chí Tôn đi thẳng vào chỗ của lão nhân ngồi. Chàng thấy Phi Lôi Ngũ Ung khác nhiều hơn xưa. Tuy đầu tóc vẫn rối bời như ngày nào, nhưng gương mặt hồng hào, cặp mắt tình thân, dáng bộ như một vị địa tiên trong các câu chuyện cổ truyền. Lão nhân lộ vẻ quan lạc, trỏ tay vào đám dị thảo ở trước mặt, rồi lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi hãy ngồi xuống đây đi. Chí Tôn lẳng lặng làm theo lời của Phi Lôi Ngũ Ung. Hai tay vẫn chấp ở trước ngực. Bây giờ Phi Lôi Ngũ Ung nhìn Chí Tôn một lượt rồi nói. Năm xưa ta nghe tin ngươi bị bộ Ngọc Diễm Diêm Bà đánh loạt xuống Tuyệt Mệnh Cốc, ngỡ đầu đã ôm hận ngàn thu, ngờ đâu số chưa nở dứt, ngươi còn sống trên cõi đời, thật là một chuyện đáng mừng đó. Chí Tôn chắp tay cung kính nói: đa tạ thịnh ân của lão tiền bối đã có lòng lo lắng cho giảng sinh, hôm nay được bái kiến thật là một điều vạn hạnh. Lúc nãy giảng sinh có tới hang động năm xưa, không thấy lão tiền bối đâu cả, giảng sinh cứ ngỡ. Phi Lâu Ngũ Ung cười hền hợt. Người ngỡ lão phù đã chết rồi sao? Tiểu tử vẫn có lòng đó chứ, nhưng ta chưa thể chết được, vì đã hiểu rõ kiếm khách Phạm Thiên Hoa còn sống trên cõi đời, ta đang đợi hắn đây nè. Nghe nhắc lời Phạm Thiên Hoa, ở trong lòng của Chí Tôn rúng động lên, chàng vội hỏi: thưa lão tiền bối, mấy năm qua đã có lần nào lão tiền bối gặp kiếm khách Phạm Thiên Hoa chưa? Phi Lôi Ngũ Ung lắc đầu. Lão phù chưa gặp mặt lần nào cả, vì tung tích của Phạm sư đệ vẫn mịt mờ. Sau đêm đấu võ cùng tiểu tử người tại ngọn đồi thần nữ, sư đệ tuyệt tích luôn cho tới nay, nhưng ta quả quyết hắn còn sống, ẩn dưới bộ mặt nào đó trên chốn giang hồ. Bởi vì... Chí Tôn nóng nảy nói: bởi vì sao hở lão tiền bối? Phi Lôi Ngũ Ôn chợt trầm lặng một hồi, hai mắt nhắm nghiền như đang đi vào một thế giới huyền thông. Trong phút giây này, gã đồng tử ngồi chắp tay bên cạnh cũng nhắm nghiền đôi mắt lại, y hệt như lão nhân. Chí Tôn hết sức ngại ngùng, không hiểu Phi Lôi Ngũ Ôn đang luyện thứ võ công hoặc tâm niệm gì, nhưng chàng không dám làm kinh động, chỉ ngồi yên chờ đợi. Chập lâu, Phi Lôi Ngũ Ung mở bừng đôi mắt tinh quang chiếu diệu, cất giọng u trầm như người từ bên kia thế giới xa lạ nói: tiểu tử à, câu chuyện đến đâu rồi hả? Ồ, bởi vì theo như quyền tưởng của thông linh thiên địa mà lão phu tìm luyện gần mấy năm nay, cảm giác rằng Phạm tiểu đệ hãy còn có mặt trên giang hồ, cũng như lúc nãy ta đang ngồi tĩnh tọa là biết có kẻ quan tâm đến tìm, nên sai đồ đệ ra đón tiếp người đó. Chí Tôn vô cùng kinh dị. Lão tiền bối bảo rằng đang luyện ngón võ công thông linh thiên địa. Đây không phải là ngón võ công mà là quyền tưởng, nói như thuyết quá khứ vị lai của đấng thần tiên ngày xưa vậy. Chí Tôn sáng rực cặp kỳ quan, nghĩa là đảo tiền bối đang tu luyện theo đạo địa tiên. Cũng không đúng như vậy, lão phù chỉ sợ gió lâm một ngày kia sẽ đến hồi mạc nhẫn, bọn giang hồ sẽ làm mồi cho quả chiến trình, nên luyện quyền tưởng thông linh thiên địa. Xem ra có cách nào hiểu rõ quá khứ vị lai, đồng thời diệt bớt mầm mống bằng sức mạnh vô hình mà không cần phải đẫm máu hay không? Tinh thần của Chí Tôn chấn động vì câu nói của Phi Lôi Ngũ Ung. Chàng lên tiếng hỏi: thấy lão tiền bối hiện giờ đã tụ thành bí pháp đó chưa? Lão phù đã đạt được phần đầu sự quyền thông ấy rồi, do tước tác của một vị thần quân không rõ danh tánh lưu lại trong ngôi cổ tháp này, mà tình cờ năm xưa ta nhặt được. Kể từ đó ta khổ luyện cho tới ngày nay, có thể biết rõ mọi việc xảy ra trong phạm vi ngọn núi này. Nỗi kinh dị hiện lên trên gương mặt của Chí Tôn. Chàng không ngờ cách chẳng bao lâu thời gian mà Phi Lôi Ngũ Ung đã quyền thông đến như vậy. Hèn nào lúc nãy chàng vừa lên đến tỉnh Cao Sơn thì đã có tên tiểu đồng ra đón tiếp ở ngoài cổ tháp. Có thể Phi Lôi Ngũ Ung đã luyện dụng quyền tưởng thông linh thiên địa, đón hiểu có kẻ quan tâm đến thăm, nhờ những vị địa tiên ngày xưa bấm đốt tài đón hiểu chuyện xa gần chăng. Sực nhớ ra câu chuyện năm xưa, Chí Tôn bỗng lên tiếng hỏi: lão tiền bối có phải vực sâu thâm thẳm quanh năm mây khói dưỡng lờ này mà trước kia lão tiền bối nghi là chỗ ở của Ngọc Diễm Diêm Bà có đúng như vậy không? hai luồng tinh quang của Phi Lôi Ngũ Ung chớp rực lên trên chiếc đầu. Ông ta khẽ lắc lư nói: "Không đúng như vậy, sự thật ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng đến bao giờ ngươi trả được mối sư cừu, gặp lại Phạm sư đệ, chừng ấy hãy trở lên ngồi cổ tháp này." Thưa lão tiền bối, ngay bây giờ lão tiền bối không thể nói rõ ra sao? Bây giờ kể ra hãy còn sớm lắm, người cứ yên lòng, hoàn thành mọi việc, lão phù hứa vinh dự cùng người đó. Biết có hỏi nữa thì Phi Lôi Ngũ Ung cũng không chịu nói. Chí Tôn lặng im không thốt ra lời nào nữa cả. Bây giờ Phi Lôi Ngũ Ung mới quay sang gã đồng tử nói: "Ngươi hãy vào trong dọn thức ăn cho tiểu tử cùng dùng luôn thể đi." Gã đồng tử vâng dạ rồi bước vào trong tòa cổ tháp. Chờ tên đồng tử đi rồi, Phi Lôi Ngũ Ung mới lên tiếng hỏi Chí Tôn: "Tiểu tử, người đến thăm lão phu hay còn có điều gì hệ trọng không?" Chí Tôn không đáp, chàng chỉ đem mọi sự việc trải qua kể lại cho Phi Lôi Ngũ Ung nghe. Sau cùng chàng mới nói: "Giảng sinh quá chán nản, đi mãi đến ngọn núi này, bao giờ chẳng biết. Đến khi nhận ra chợt nhớ đến lão tiền bối nên tìm đến thăm tung tích. Mai sau gặp mặt ở tòa cổ tháp này, và lão tiền bối đã trở nên một đấng phi thường khác hẳn năm xưa." Phi Lôi Ngũ Ung như không có chú ý đến lời ca tụng của Chí Tôn mà chỉ lên tiếng hỏi: "Tiểu tử, hiện giờ người có mang Ô Mộc Bảo Lục theo ở trong người không?" Chí Tôn gật đầu: "Ô Mộc Bảo Lục hiện đang trong lưng của giảng sinh đây." Miệng thì nói, tay chàng thò tay vào lòng lấy ra Ô Mộc Bảo Lục trao cho Phi Lôi Ngũ Ung. Lão nhân cầm lấy món bảo vật nhìn kỹ một hồi ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Năm đường chiều trong tước tác này ngươi đã thành tựu xong chưa?" "Thưa lão tiền bối, đã xong rồi. Nhưng lão ác đạo âm ma giáo chủ cũng luyện thành chiêu thức càng khôn thần công. Hơn nữa nội lực lại vô cùng thâm hậu nên giảng sinh không thắng nổi." Phi Lôi Ngũ Ung ngắm nghía Ô Mộc Bảo Lục một lần nữa rồi trầm giọng nói: "Cứ theo quyền tưởng của thông linh thiên địa thì mọi sự vật trên đời đều là hư thực, đồng thời tất cả đều có sự tương quan tương khắc, có chia lì cũng như có hòa hợp, bắt nguồn từ đời này qua đời khác, vật này sang vật nọ, chẳng gì có thể gọi là cùng tận cả. Cho nên lão phù năm đường chưởng pháp Ô Mộc Bảo Lục này vô thượng giang hồ, nhưng ít ra cũng phải còn một chiêu thức khác chế ngự chứ chẳng không." Chí Tôn vẫn thất vọng nói: "Không phải giảng sinh không nghe theo lời lão tiền bối, nhưng thực ra trong Ô Mộc Bảo Lục chỉ có năm đường chưởng pháp mà, đường chiêu càng khôn thần công là sở tuyệt, ngoài ra không còn ghi chú gì thêm nữa. Vì vậy giảng sinh chỉ còn mong nơi sự phát huy nội lực sau này mới có thể đánh bại kẻ thù biết sử dụng chiêu thức đó." Phi Lôi Ngũ Ung trao Ô Mộc Bảo Lục cho Chí Tôn cất vào lòng rồi bỗng hỏi: "Tiểu tử, lão phu nghe năm xưa người nuốt nội đơn Ngưu Long Dao và Thiên Bằng Thái Noãn, liền thành ngón võ công tối thượng lưỡng cực chân ngường, rất là màu nhiệm, có đúng như vậy không hả?" Chí Tôn chân thành nói: "Thưa lão tiền bối, quả đúng như thế. Nhưng thật sự ngón võ công này chỉ hộ thân trong cơn khẩn cấp mà thôi." Phi Lôi Ngũ Ung như không để ý đến lời nói của Chí Tôn mà chỉ nói: "Nội đơn Ngưu Long Dao là món vật ngàn năm hiếm có trong giới võ lâm, kẻ nào nuốt nó phải là một kỳ phúc. Lại thêm Thiên Bằng Thái Noãn, một loại trứng chìm tiền, nếu hòa hợp cùng với Ngưu Long Dao, con người sẽ thông quyền vũ trụ. Bây giờ ngươi thử vận hành chân khí lưỡng cực chân ngường cho lão phu xem sự nhiệm màu của nó đến giường nào coi." Chí Tôn chắp tay cung kính: "Xin tuân lệnh lão tiền bối." Chàng ngồi xếp bằng ngay ngắn như một người tu tiên, song chưởng đẩy lên yểm trợ hiểm quyệt kín đáo. Cái đó Chí Tôn triển vận toàn bộ chân khí âm dương từ vực đan điền lên, phát hiện hai màu trắng đỏ, bao trùm cả châu thân như một tấm lưới nhiệm màu đẹp chưa từng thấy. Phi Lôi Ngũ Ôn nhìn kỹ rồi gật đầu liên tiếp. Lão quái lên tiếng nói: Bấy nhiêu đủ rồi, tiểu tử hãy thu hồi chân lực lại cho mau. Chí Tôn nghe nói liền thu hồi ngay nội khí trả về vực đan điền, toàn thân của chàng cũng thấy hùng tráng hơn xưa. Trầm tư một chập, Phi Lôi Ngũ Ôn cất giọng: Thật ra thì lão phù cũng không thể tự thành ngón võ công tuyệt thế đó, nhưng theo sự suy nghĩ về chân khí lưỡng cực chân ngương mà ngươi vừa thi triển là để bảo hộ thân hình, như vậy tại sao không luyện được một loại võ công tương tự có tác dụng bao vây tấn công kẻ thù chứ? Điều này theo quyền tướng thông linh thiên địa là có thể thành tựu chứ chẳng phải không? Những lời nói của Phi Lôi Ngũ Ung khiến cho đầu óc của Chí Tôn chớp lè một tia sáng hiểu biết. Thật ra 3 năm về trước, chàng chỉ nhờ câu khẩu quyết của Bắc Phong Hòa Thượng mà luyện thành nội khí lưỡng cực chân ngưng. Biết đầu ngón võ công này có thể phát huy sự quyền thông vượt hơn hiện thời chàng đang sử dụng, đúng theo như lời của Phi Lôi Ngũ Ung. Mọi sự vật trên đời chẳng có gì là cùng tận cả. Niềm hy vọng bỗng tràn trề lấn áp mỗi tuyệt vọng từ ngày qua của Chí Tôn. Chàng hớn hở hỏi Phi Lôi Ngũ Ung: Như thế hẳn lão tiền bối đã có câu khẩu quyết về lưỡng cực chân ngương trong một môn võ công ở thế bao giây rồi? Thú thật lão phù không hề biết đến câu khẩu quyết nào cả, mà chỉ theo thuật thuyết của thông linh thiên địa suy tưởng ra như thế thôi. Tiểu tử người muốn đạt thành phải tự mình nghiền ngẫm trầm tư lấy, chứ kẻ khác ta e khó nổi tìm ra bí pháp của nó đó. Bởi vì mỗi chân khí của lưỡng cực chân ngường sẵn có trong người của người, thì mọi hiện tượng của nó ngoài người ra không ai rõ được. Ta chỉ có thể giúp ngươi một điều là thông suốt quyền tưởng thông linh thiên địa, mai nhờ bổ óc kỳ diệu nơi ngươi, ngươi có thể tìm ra chăng? Thì hy vọng của Chí Tôn vừa chợt sáng lên nhưng rồi cũng vừa chợt tắt. Phi Lôi Ngũ Ung lên tiếng bảo: Tiểu tử, nếu hiện giờ ngươi chưa có chuyện gì khẩn cấp thì cứ ở lại đây đàm đạo cùng lão phù. Thời gian này để cho người một là được bình thản lại tâm hồn sau nhiều năm gai go trên chốn giang hồ, sau đó đọc quyển trước tập thông linh thiên địa, thêm kiến văn vũ thuật, đồng thời suy tưởng xem sao. Phi Lôi Ngũ Ung nói tới đây thì gã đồng tử cũng vừa trở vào. Trên tay của gã bưng một chiếc mâm vàng, trên đó có mấy chùm trái cây màu xanh ưng ửng. Tên tiểu đồng bước tới đặt trước mặt của Phi Lôi Ngũ Ôn rồi cung kính nói: Kính mời sư phụ dùng thanh liên quả. Phi Lôi Ngũ Ôn phất chưởng cho gã tiểu đồng lui ra ngoài, cầm lấy một chùm trao cho Chí Tôn cười hền hệt. Năm xưa ngươi gặp ta tại hang động đã dùng thịt rừng và rượu đãi ngươi. Từ ngày ta lên cổ tháp tịnh tu ta đã cấm giới, giờ chỉ có quả thanh liên này, ngươi hãy dùng thử xem sao. Chí Tôn tiếp lấy quả thanh liên bỏ vào miệng, nghe mùi vị thơm tho, ăn vào cảm thấy sảng khoái cả tinh thần. Chàng tấm tắc khen: Thật là loại quả quý báu vô cùng, đây là lần đầu tiên giảng sinh được dùng đến. Phi Lôi Ngũ Ôn cũng vừa ăn xong 2 quả vui vẻ rồi nói: Quả thanh liên này là loại sen mọc 1000 năm dưới đầm Ly Nguyệt. Trên ngọn cổ sơn này, lão phu phát giác ra từ đó dùng luôn nó để tịnh tọa. Tiểu tử nè, người ăn nó sẽ thấy tinh thần thêm minh mẫn và nội lực theo đó cũng gia tăng rất nhiều. Hai người ngồi ăn một chập hết sạch quả thanh liên đựng trong mâm. Phi Lôi Ngũ Ung gọi tên tiểu đồng dọn cất rồi nói với Chí Tôn: Bây giờ tiểu tử ngươi hãy cùng lão phu ra ngoài xem địa thế của ngọn cổ tháp này, sau đó ta sẽ giao quyển thông linh thiên địa cho ngươi đọc qua. Dứt lời, quái thủ đứng dậy rời khỏi đám dị thảo. Chí Tôn lặng lẽ đứng lên không chút chối từ. Chàng thầm nghĩ, cũng nên nhân cơ hội này lưu lại trên cổ sơn ít hôm, rồi sẽ lên đường. Hai người cùng bước ra khỏi tòa cổ tháp. Chí Tôn đưa mắt nhìn quanh, thấy mấy bóng cây tọng cổ chia thành hai tầng vì lớp mây trắng bay lần dần. Không khí mát mẻ, không hề dính chút bụi trần. Chí Tôn cảm nghe sảng khoái cả tinh thần, mọi sự phiền muộn oán hận tạm thời biến tan theo mây khói. Theo cảnh sắc huyền ảo như bất tiên quả, Phi Lôi Ngũ Ôn đưa Chí Tôn giếng khắp ngọn núi như một cõi giang sơn riêng biệt, rồi thẳng tới đầm Ly Nguyệt, nhìn thanh liên mọc dưới nước xanh dờn tận đáy. Ý niệm tu hành giải thoát hiện ra trong đầu óc của Chí Tôn, chàng nhủ thầm, ôi quả thật là kỳ tuyệt. Hai người trải khắp ngọn cao sơn lại trở về cổ tháp. Phi Lôi Ngũ Ôn sai tên đồng tử lấy ra một quyển sách, trao cho Chí Tôn rồi nghiêm giọng nói. Đây là Tước Tác Thông Linh Thiên Địa, người hãy đọc qua vài lần xem thử coi. Chí Tôn tiếp lấy quyển Thông Linh Thiên Địa ngồi xuống đám linh thảo. Trong khi Phi Lôi Ngũ Ôn đã ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, hai mắt nhắm lại như một vị chân tu đến giờ tham thiền. Gã đồng tử xê mình đứng vào một góc, vòng tay cung kính hầu hạ. Chí Tôn nhìn trên quyển sách thấy bốn chữ Thông Linh Thiên Địa chớp ngời như ánh dạ minh châu, nhưng không có chút tì vết nào. Chàng lật từ trong trang đầu, đọc qua ghi toàn những câu huyền hoặc khó hiểu, kẻ tầm thường không thể thấu đáo được. Càng đọc, Chí Tôn càng thấy sự huyền di kỳ diệu của quyển sách bất truyền đó. Tuy nhiên, suốt trong nửa quyển Thông Linh Thiên Địa, chỉ toàn học thuyết quá khứ vị lai chứ không có đoạn nào giải võ công cả. Dù vậy, Chí Tôn vẫn thấy trí óc của mình minh mẫn lạ lùng, vì có nhiều chỗ khiến cho chàng tưởng mình đang chìm hồn vào một thế giới huyền thông. Thời gian chậm chậm trôi đi, Phi Lôi Ngũ Ung vẫn nhắm mắt tịnh tọa trên đám linh thảo. Chí Tôn vẫn nhắm nghiền quyển Thông Linh Thiên Địa. Thần trí của chàng sáng tỏ dần dần, cuối cùng kêu ồ lên một tiếng. Phi Lôi Ngũ Ôn đang tịnh tọa nghe tiếng động, liền từ từ mở mắt ra. Ông ta phóng xạ hai luồng tinh quang, chiếu rọi vào mặt của Chí Tôn. Quái lão lên tiếng hỏi. Tiểu tử, người vừa tìm ra được điều gì mới lạ chăng? Chí Tôn xếp quyển Thông Linh Thiên Địa lại rồi cung kính đáp. Thưa lão tiền bối, sự thật giảng sinh chưa tìm được gì cả, nhưng trong thuyết của Thông Linh Thiên Địa có đoạn làm cho trí óc cảm thông tất cả muôn loài, đồng thời đẩy lùi sự tâm tối mịt mờ, khiến tự mình có thể hiểu biết hơn lúc bình thường, tinh thần vô cùng phấn khởi, nên giảng sinh động lòng kính động lão tiền bối chỉ có thế thôi. Phi Lôi Ngũ Ôn cười ha hả. Như vậy có nghĩa là tiểu tử bắt đầu thấu đáo quyền tưởng Thông Linh Thiên Địa rồi đó. Lão phu tin rằng nó có thể giúp cho người quán triệt các món võ công, phát huy sự mầu nhiệm và tự thành tựu cho mình. Nói xong, Phi Lôi Ngũ Ôn lại khép lại luồng tinh quang, chìm trong trầm tưởng hư vô. Trong lúc Chí Tôn thầm nhủ, ồ, tại sao ta không dùng thiết quan tương khắc trong Thông Linh Thiên Địa mà phát huy lưỡng cực chân ngưng từ độ hộ thân đến chỗ bao vây kẻ thù? Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn lặng lẽ đứng lên khép quyển Thông Linh Thiên Địa trao cho đồng tử, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Chàng đến gần gốc tầm sum xê cành lá, từng trên mây nhạt dần bay, ngồi xuống bắt đầu khởi động vận khí lưỡng cực chân ngưng. Tại hang núi nọ, có Bắc Phong Hòa Thượng trấn thủ ở bên ngoài. Chí Tôn nhẩm lại câu khẩu quyết của lão Hòa Thượng, đồng thời dẫn chân khí từ vực đan điền đưa lên, phát hiện hai thể trắng đỏ như thường lệ. Chàng điều hành vẫn như vậy trải qua thời gian lâu lắm, vẫn không ngừng, nhưng mãi chưa phát hiện ra được điều gì cả. Không hề nản chí ngã lòng, Chí Tôn cứ cho từng hoàng âm dương nhị khí trong cơ thể bao bọc một lớp trắng đỏ bên ngoài, đồng thời dùng áp lực đẩy dần ra xa. Nhờ sự kiên trì và tiềm nhiễm của thuyết tương quan trong thông linh thiên địa, Chí Tôn cứ liên tục vận hành lưỡng cực chân ngương, từ từ xê dịch màn lưới trắng đỏ quyền nhiễm xa lần dàn hơn. Chí Tôn mãi mê điêu luyện lưỡng cực chân ngương, không còn để ý tới Phi Lôi Ngũ Ung vừa tĩnh tọa xong cùng đồng tử bước ra ngoài. Trông thấy Chí Tôn đang ngồi dẫn khí, Phi Lôi Ngũ Ung đứng yên nhìn chàng không hề gây tiếng động. Chốc lát lão quái nhân chép miệng khẽ khen thầm: quả nhiên trời sinh ra đấng kỳ tài có khác. Thằng tiểu tử này sao sẽ độc chiếm ngồi bá chủ võ lâm. Đột nhiên trong giờ phút đó, hai thể khí trắng đỏ của Chí Tôn bỗng hiệp lại, tụ thành một đám mây hồng. Quý thính giả thân mến, Tàn Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.